Chương 508, Hồng Mông Tử Khí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một vạn năm sau, dù bà xạ đem tu vi tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà muốn đột phá đến chuẩn thánh điên phong lại có chút độ khó khăn. Mỗi nhiều lĩnh ngộ ra một đầu đạo, độ khó khăn liền sẽ gia tăng gấp đôi. Bây giờ, hắn đã ngộ ra được lực lượng chi đạo, sinh mệnh chi đạo cùng sát lục chi đạo. Muốn lại lĩnh ngộ ra một đầu đạo, độ khó khăn nhưng so sánh lĩnh ngộ phía trước tam điều đạo khó khăn tổng cộng còn muốn lớn. Không đủ, dù bà xạ QNZ không định tiếp tục tham ngộ còn lại đạo. Lực lượng chi đạo hiện tại cũng bất quá mới tiểu thành cảnh giới, sinh mệnh chi đạo cùng sát lục chi đạo càng chỉ là chỉ có nhập môn tầng thứ. Đối tại bình thường chuẩn thánh đại năng mà nói, nhập môn đã đủ. Bởi vì bọn hắn không trông cậy vào lấy pháp tắc thành tiểu thánh nhân chi vị, bởi vì cái kia không hiện thực. Nhưng dù bà xạ không giống, hắn rất có dạ tâm, hắn muốn đem rất nhiều đạo toàn bộ lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ, sau đó lấy đại nghị lực siêu việt bản cổ, tự thân hóa thành đại đạo, thành tựu đại đạo thánh nhân. Cho nên, hắn muốn trước đem ba loại đại đạo lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ, lại tiến hành còn lại đạo lĩnh hội. Đón lấy ba vạn năm nơi, dù bà xạ ra minh không giới, lấy danh nghĩa tỉ thí tìm kiếm thập nhị tổ vu chiến đấu. Thập nhị tổ vu đi là dĩ lực chứng đạo con đường. Nhục thân vô cùng cường đại, đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, là một cái cực kỳ tốt ma luyện đối tượng, có thể phụ trợ hắn lĩnh hội lực lượng chi đạo. Nếu là toàn lực chiến đấu, hắn có thể nhẹ nhõm đánh nổ một tên tổ vu. Nhưng hắn chỉ lấy nhục thân đối kháng thập phân tổ vu, chỉ có thể áp chế một tên tổ vu. Bất quá cái này là đủ rồi, có thể làm cho hắn đưa đến tu luyện hiệu quả. Thập nhị tổ vu phi thường tốt chiến. Đối với Sủ Bạ Xạ thỉnh cầu tự nhiên là vui vẻ đồng ý, thế là Sủ Bạ Xạ thay phiên giao chiến thập nhị tổ vu, thể ngộ chiến đấu càng ngộ. Chiến đấu khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến thập nhị tổ vu, hắn nghĩ thu thập thập nhị tổ vu tinh huyết, nhưng mà thập nhị tổ vu cho dù thụ thương, cũng sẽ đem tinh huyết thu hồi đi, hắn nghĩ thu hoạch tinh huyết quả thực có chút độ khó khăn. Ba vạn năm về sau, Sủ Bạ Xạ trở về Minh Không Giới tiếp tục bế quan. Lần này hắn đem 3 vạn năm nơi vô số lần chiến đấu cảm ngộ hấp thu tinh hoa, đến lĩnh hội lực lượng chi đạo. Vẹn vẹn 1 vạn năm, hắn đem lực lượng chi đạo tăng lên tới đại thành cảnh giới, loại này tốc độ đủ để cho hồng hoang vô số đại năng chấn kinh vạn phần. Ngộ tính cao như thế, cái này hoàn toàn may mắn mà có hỗn độn bản mệnh nguyên thần. Luận nguyên thần phẩm chất, toàn bộ hồng hoang không người có thể cùng hắn bằng được. 7 vạn năm về sau, dù bà xạ đã đem lực lượng chi đạo tăng lên tới đại thành đỉnh phong tầng thứ, cách viên mãn chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà một bước này lại quá khó mà vượt qua, vô luận sủ bà xạ làm sao cảm ngộ trùng kích, đều vô pháp đột phá. Mặc dù lực lượng chi đạo không có cách nào đột phá, nhưng lấy đại thành đỉnh phong tầng thứ cảnh giới, lại thêm chuẩn thánh điên phong cấp bậc tu vi, cộng thêm vô số thần thông cùng mặt khác hai đạo trùng. Có thể nói, hắn hiện tại thực lực song bạo chuẩn thánh điên phong. Cho dù là lúc trước La Hầu ở vào điên phong thời kỳ, đều không bị hắn để vào mắt. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, La Hầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta còn không phải thánh nhân đối thủ. Dù bạ xạ thở dài. Thánh nhân mượn nhờ thiên đạo chi huy, đối với thánh nhân chi hạ chuẩn thánh có thể hình thành to lớn áp chế. Chuẩn thánh đối mặt thánh nhân, thực lực nhiều lắm là phát huy ra một nửa, bản năng thánh nhân liền cao hơn chuẩn thánh lại giảm xuống một nửa thực lực. Thánh nhân hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép chuẩn thánh. Bất quá phổ thông thánh nhân muốn kích sát nhất tên chuẩn thánh điên phong cũng muốn hoa một chút thời gian. Mà Sủ Bạ Xạ mặc dù không phải thánh nhân đối thủ, nhưng thánh nhân vẫn là khó mà giết hắn. Nhưng thiên đạo hóa thân hồng quân lão tổ thực lực lại áp đảo thánh nhân phía trên, nếu là hồng quân xuất thủ, hắn vẫn là vô pháp chạy thoát. Đột nhiên, hồng quân âm thanh lần nữa vang vọng hồng hoang. Hoàn toàn không có sẽ đã đến. Lần thứ ba giảng đạo bắt đầu vừa dứt lời, vô số lưu quang từ hồng hoang đại địa bay lên, xuyên toa 33 trọng thiên, hướng hỗn độn bên trong tử tiêu cung bay đi. Lần này đến tử tiêu cung nghe đạo số người nhiều nhất, trọn vẹn có mấy ngàn người. Làm Sủ Bạ Xạ đi vào tử tiêu cung thời điểm, không ít đại năng kính sợ nhìn đủ dù mà kỳ Sủ Bạ Xạ một chút. Chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, dạng này tu vi đủ để có thể so với thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Mà lại Sủ Bạ Xạ chiến đấu lực QNZ có 102 hồng hoang, vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực liền có thể đánh bại một tên tổ vu, nhưng chân chính thực lực sẽ cường hạn đến mức nào? Hừ, một đạo hừ lạnh âm thanh từ trong tử tiêu cung vang lên. Dù bà xạ không cần nghe QNZ biết cái này đạo âm thanh là ai thiên đỉnh chi chủ thiên đế đế tuấn, bây giờ cũng là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Mà Vu yêu lưỡng tộc gần nhất mâu thuẫn QNZ càng lúc càng lớn, nhưng dù bà xạ lại cùng thập nhị tổ Vu so tài vài vạn năm, cái này tại đế tuấn xem ra, dù bà xạ là có ý cùng Vu tộc giao hảo. Lại thêm thượng đế tuấn trước đó cùng xù bạ xạ có chút mâu thuẫn, cái này triệt để đối xù bạ xạ khó chịu. Đối mặt đế tuấn hừ lạnh thanh âm, xù bạ xạ chẳng thèm ngó tới. Yêu tộc thiên đình hiện tại là rất huy hoàng, nhưng lại huy hoàng không được quá lâu. Mà thiên đế đế tuấn cu nở dê không sống nổi quá lâu, tại xù bạ xạ trong mắt liền là một người chết, đối mặt một người chết hừ lạnh, hắn có cái gì tốt so đo. Nhân số đến đông đủ về sau. Hồng quân bắt đầu lần thứ ba giảng đạo. Lần này, Hồng quân ra nở dê chính là thánh nhân chi đạo. Đông đảo đại năng mặc dù không phải thánh nhân, vô pháp lý giải thánh nhân chi đạo sâu xa, nhưng nghe nhiều nghe cũng có thể ngộ ra một chút đồ vật đến. Mà đối với chuẩn thánh sau tư ủ dù mà kỷ xù bà xạ, đế tuấn, đông hoàng thái nhất, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa mà nói. Thánh nhân chi đạo có thể để cho bọn hắn càng hiểu hơn tương lai nên đi phương hướng kết hợp lộ tuyến. Đắm chìm trong thiên đạo trong hải dương, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt ngàn năm thời gian đi qua. Đột nhiên, Hồng quân giảng đạo, thánh nhân có thể chia làm phổ thông thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân không có có hạn chế số lượng, người người đều là có hy vọng tu thành đại đạo thánh nhân. Nghe đến nơi này, đông đảo đại năng lắc đầu. Liền ngay cả bản cổ đều không thể tu luyện thành đại đạo thánh nhân, bọn hắn thì càng không có hy vọng. Lúc này, nữ hoa hỏi thăm, lão sư, hồng hoang đại lục thánh vị có bao nhiêu? Hồng quân trả lời đạo, 3.000 đại đạo đều có thể trở thành, nhưng thánh vị chỉ có cửu tôn, chín chính là thiên đạo cực hạn. Trong tay của ta có thất đạo hồng mông tử khí, có thể trợ 7 người thành tiểu thánh vị. Lần này giảng đạo về sau, ta sẽ lấy tự thân bù đắp thiên đạo, cùng thiên đạo dung hợp. Trở thành thiên đạo thánh nhân, không quan tâm hạ hồng hoàng sự tình, mà ta môn hạ lẽ ra có thánh nhân xuất thế. Thông thiên, nguyên thủy, thái thượng chính là ta môn hạ thân tu đệ tử, lại là bản cổ nguyên thần biến thành lẽ ra thành thánh. Hồng quân nói xong, ba đạo hồng ngông tử khí bay về phía tam thanh trên thân, dung nhập vào bọn hắn trong nguyên thần.